Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chân chính kẻ phản bội. Không thể nào rộng rãi phòng dưới đất bên trong, Fox tay chân bị trói ở trên ghế, trên đỉnh đầu đèn treo là nơi này duy nhất cái ánh sáng. Mặc dù là phòng dưới đất, thế nhưng nơi này kỳ thực cũng không ẩm ướt. Khả năng này là này phòng dưới đất duy nhất ưu điểm. Groth đây, không cần nói cho ta chỗ này chỉ có chính ngươi. Cho dù đã mất đi năng lực chống cự, thế nhưng vẫn như cũ rất khó ở Fox trên mặt nhìn thấy hoảng loạn biểu hiện. Tựa hồ bị trói ở người ở đó cũng không phải nàng như thế. Groth tên khốn kia chạy. Trên thực tế hiện tại ta so với The Fraternity càng muốn biết tung tích của hắn. Diệp Thiên Hồ ngồi ở mặt trước, rất thành thực nói rằng, xem ra giữa các ngươi rất không vui, ta lấy cho các ngươi là hợp tác đồng bọn. Fox tựa như cười mà không phải cười nói rằng, tâm thái thật là tốt a, coi như là nằm trong loại trạng thái này cũng không quên dò hỏi tình báo. Diệp Thiên Hồ rất thưởng thức nhìn Fox, như nói thật nói, ngay hôm nay ta suýt chút nữa bị hắn bom nổ chết. Quên đi, có vấn đề gì tất cả đều nói xong đi. Fox thu lại nụ cười. Mr. X bị các ngươi giết sao? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, Mr. X là một cái hiếm có nhân tài. Chỉ là bởi vì người khác sai lầm liền bị không công giết chết, thật sự quá đáng tiếc. Tin tưởng ta, các ngươi nên cảm tạ ta. Bởi vì ta quản việc không đâu. Vì lẽ đó Mr. X hiện tại còn sống sót mà không phải trở thành Cross vinh dự. Không chỉ là Mr. X, ngươi, các ngươi, The Fraternity bọn thích khách cũng không trả lời nên bởi vì một người sai lầm mà đi chết. Cái kia hơi bị quá mức đáng tiếc. À, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng Cross thật có thể một người giết chết có thích khách? Fox cười lạnh nói, Diệp Thiên Hồ rõ ràng ý của nàng. Ở Fox hoặc là nói tuyệt đại đa số người nhận thức bên trong, Cross là The Fraternity kẻ phản bội, vì tư lợi mà phản loạn cũng ám sát ngày xưa huynh đệ. Diệp Thiên Hồ cái kia cái gọi là một người sai lầm. Theo Fox, hắn nói chính là Cross. Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức giải thích, mà là hỏi. Ngươi gia nhập The Fraternity bao nhiêu năm? Fox cũng không có mở miệng. Mặc dù không có trải qua chân chính phản thẩm vấn huấn luyện, Fox cũng biết một chuyện. Đang bị thẩm vấn thời điểm tốt nhất không cần hồi đáp đối phương bất cứ vấn đề gì. Mặc dù đó chỉ là một cái rất đơn giản vấn đề, thậm chí coi như là hỏi ngươi tuổi tác, thậm chí bữa trưa ăn cái gì cũng giống như vậy. Bởi vì ngươi căn bản là sẽ không ý thức được, khi ngươi bắt đầu trả lời thời điểm, cái kia rất có thể sẽ là một cái đại biểu hàng phòng thủ bắt đầu buông lỏng, bắt đầu. Rất khó trả lời à, ta nghĩ vấn đề này cũng sẽ không tiết lộ The Fraternity bí mật. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, Fox lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, lúc này. Diệp Thiên Hồ trên điện thoại di động chịu đến một cái bưu kiện. Không có gửi đi người, bởi vì đây là Red Queen vì hắn tìm đến tư liệu. Fox, tư liệu này cũng không khó tìm, đặc biệt là đối với Red Queen tới nói. Fox, nguyên lai ngươi dòng họ đúng là Fox. Diệp Thiên Hồ lật xem bưu kiện, nói rằng, độc thân gia đình, 3 tuổi lúc mẫu thân ốm chết. Sau lần đó do phụ thân đơn độc nuôi nấng, 10 tuổi lúc thân là quan tòa phụ thân bị giết chết trong nhà. Nghe được chính mình, Fox nheo mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, vẫn cứ duy trì yên tĩnh. Diệp Thiên Hồ tiếp tục đọc nói, ở viện mồ côi sinh hoạt 3 năm sau bị nhận nuôi. Thật thú vị, nơi này tư liệu biểu hiện, người nhận nuôi gia đình mang theo ngươi đi tới nước ngoài sinh hoạt. Sau khi liền không còn liên quan với ngươi tư liệu ghi chép, ngẩng đầu nhìn hướng về Fox, cũng không kiêng kỵ nàng lập lòe hung quang con mắt, nói, Nếu như không có đoán sai, ngươi nên chính là vào lúc đó gia nhập The Fraternity đi. Diệp Thiên Hồ đi tới Fox phía sau, từ phía sau đỡ Fox vai, tiếp tục nói, trước tiên không nói The Fraternity sự tình. Fox, ngày đó là lễ Noel đúng không? Một ngày kia ngươi chuyên môn chạy về nhà. Fox lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói rằng, ta gặp giết ngươi, ta xin thề. Diệp Thiên Hồ có thể cảm nhận được Fox ở khẽ run. Bởi vì phẫn nộ, cũng là bởi vì hồi ức, Diệp Thiên Hồ cúi người, ở Fox bên tai nói rằng, đối với này ta thâm biểu hoài nghi, nữ nhân đều là khó lường. Không phải sao? Ngồi dậy, Diệp Thiên Hồ đưa tay ôn nhu vuốt tóc dài, nguyên bản trơn bóng trên cổ nhưng có dữ tợn vết tích vắt ngang trong đó. Liền dường như một cái tinh mỹ đồ sứ thì có một cái chướng mắt thiếu hụt. Triệt để phá hoại nguyên bản mỹ lệ, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo vết tích vùng vẫy, một cái tay khác dần dần dùng sức ngăn lại Fox giấy rùa. Còn có càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Thật đáng tiếc, Mark Bridget đã chết rồi, bằng không ta sẽ để hắn sẽ hối hận đi tới thế giới này. Ngón tay vẫn còn đang MP chữ vết tích. Trên vuốt nhẹ, Diệp Thiên Hồ rốt cục lộ ra một nụ cười gằn, như giảo hoạt ma quỷ rốt cục lộ ra bản thân răng nanh. Hắn ở Fox bên tai nhẹ giọng hỏi, nhưng là, ngươi nói cho ta, ngươi cùng Mark Bridget có cái gì khác biệt đâu? Đến tột cùng là trật tự người thủ hộ vẫn là đê hèn hung thủ. Ai lại tới cho các ngươi định nghĩa đây? Chính ngươi sao? Vận mệnh. Fox âm thanh có chút khàn khàn, âm thanh rất nhẹ nhưng phi thường kiên định nói, ta vâng theo vận mệnh chỉ dẫn, giết một người, có thể cứu 1,000 người. Chính là bởi vì tin chắc điểm này, cho nên mới làm chuyện như vậy. Vận mệnh, cái này có thể là trên thế giới tối đường hoàng lý do. Diệp Thiên Hồ thản nhiên nói, Fox lạnh rên một tiếng, nói, ta không cần các ngươi những người này đến lý giải, cũng xưa nay không phải vì tuyệt vời đến các ngươi lý giải. Không, trên thực tế ta tin tưởng điểm này. Diệp Thiên Hồ để Fox tóc dài lần thứ hai che lại sau gáy vết. Tích, đạo, từ khi 1000 năm trước đám kia dệt công phát hiện vận mệnh dành cho mật mã, cũng tùy theo thành lập The Fraternity sau khi, vận mệnh liền vẫn ở chỉ dẫn các ngươi. Diệp Thiên Hồ vòng tới Fox chính diện, cúi người hai tay lần thứ hai đỡ lấy Fox vai, nhìn thẳng Fox con mắt, ở nàng bất ngờ trong ánh mắt nói nhỏ, The Fraternity ẩn giấu ở trong bóng tối, dùng chính mình phương thức giữ gìn người thế giới ổn định. Bọn họ xưa nay đều không đúng hung thủ, bọn họ là công nhân làm vệ sinh. Thế giới này công nhân làm vệ sinh, ta biết một cái khác The Fraternity, cái kia đồng dạng là do một đám thích khách tạo thành cổ xưa tổ chức. Bức thư của bọn họ bên trong có một câu đồng dạng thích hợp với các ngươi. Hoạt động trong bóng, tối, phục thị ánh sáng, hoạt động trong bóng tối, phục thị ánh sáng. Fox nỉ non câu này, con mắt càng phát sáng rỡ. Câu nói này không phải là bọn họ vẫn làm việc sao? Không phải là đang nói bọn họ The Fraternity à? Diệp Thiên Hồ cười lạnh một tiếng, chào phúng nói rằng, đáng tiếc, đó là thuộc về tiền nhân vinh quang. Hiện tại The Fraternity không hề bị đến vận mệnh che chở. Các người hồn nhiên không biết, chính mình cũng sớm đã là vận mệnh trong mắt virus. Các người cần bị thanh trừ. Fox thân thể run lên, ngươi có ý gì? Tên Sơ Loan cũng sớm đã xuất hiện ở trong danh sách, thế nhưng hắn ẩn giấu tất cả những thứ này. Nhiều năm qua, Sơ Loan vẫn ở chính mình giả tạo danh sách, vì hắn lợi ích của chính mình. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái ngạnh giấy các tông, ngạnh giấy các tông bên trái kề cận cái kia mảnh có chút Sơ Loan tên miếng vải. Bên phải là Diệp Thiên Hồ lợi dụng MOS mã điện báo phân tích đi ra. Tạo thành cùng nhau thình lình chính là tên Sơ Loan. Fox thật lòng nhìn miếng vải trên, chỉ lo bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Thế nhưng theo nàng quan sát, nàng chỉ có thể cảm giác được trong lòng mình càng ngày càng kịch liệt xung kích. Chỉ là ta từ Cross nơi đó bắt được. Cross xưa nay đều không có phản bội quá The Fraternity nguyên tắc. Cho dù biết rõ sẽ cùng toàn bộ The Fraternity chiến đấu, hắn cũng không hề từ bỏ The Fraternity nguyên tắc. Diệp Thiên Hồ chuyển quá Fox mặt làm cho nàng chính diện chính mình, ở nàng thống khổ trong ánh mắt lạnh lùng nói, chân chính kẻ phản bội là Sơ Loan, là ngoại trừ Cross ở ngoài tất cả mọi người, cũng là ngươi. Fox, hiện tại ngươi đến nói cho ta, ngươi cùng Mark, Bridget khác nhau ở chỗ nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.